Chương 241, hôn tử giả hắc hóa trạng thái. Cắn răng trầm mặc hồi lâu, Cổ Tổ Ngộ Hạ rốt cuộc buông lỏng ra rủ gì cánh tay, nhận lấy túi sách cùng có thể lệ bánh. Tuy là cố nén, nhưng là rủ gì vẫn như cũ có thể cảm giác được Cổ Tổ Ngộ Hạ thân thể run rẩy. Không khóc, xem ra là nhớ kỹ hạ giờ lời của. Thế nhưng Cổ Tổ Ngộ Hạ cái dạng này, sẽ chỉ làm rủ gì càng thêm không nỡ. Ngày mai, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nguyên bản dù gì là dự định nói ở nhà ga đợi nàng, chỉ là thanh âm thốt ra, lại trở thành ở Cổ Tổ Ngộ Hạ gia tộc cửa chính. Tiếng nói của hắn vừa, Cổ Tổ Ngộ Hạ run rẩy thân thể chậm rãi bình ổn xuống tới, cái kia mơ hồ có thể nghe tiếng khóc lóc dường như cũng đã biến mất. Dù gì ôn nhu nâng lên Cổ Tổ Ngộ Hạ cảm, nhìn nàng kia trương xúc mãn nước mắt, nhưng không có khóc lên mặt. Có thể chứ ân đối mặt dù gì hỏi. Cổ Tổ Ngộ Hạ nước mắt như mưa trên mặt nổi lên hai đóa hồng hà, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, đồng thời dùng mũi chân kiễng thân thể. Cổ Tổ Ngộ Hạ phản ứng đã nói rõ câu trả lời của nàng. Dù gì từ từ cúi đầu, nhắm ngay cái kia lau mê người đỏ bừng nhẹ nhàng hôn tới. Vô thanh vô tức, hai đôi môi hoàn mỹ trọng điệp với nhau. Mềm mại xúc cảm, với nhau nhiệt độ cơ thể, hóa thành một đạo ngọt ngào điện lưu, trong nháy mắt khuyết tán đến thân thể hai người từng cái góc. Giống như là nóng hừng hực sáu nguyệt thiên, uống xong một ly đá chấn nước trái cây mở dạng, từ đầu thoải mái đến chân, từng cái tế bào đều đang nhảy cấn hoan hô. Vẹn vẹn chỉ là môi va chạm vào cùng nhau, cư nhiên giống như này hạnh phúc, dù gì còn tốt, đã không phải đệ nhất thứ phẩm nếm hôn môi mang tới cảm giác tuyệt vời. Nhưng là Cổ Tổ Ngộ Hạ lại vừa vặn tương phản, không chỉ có là nụ hôn đầu tiên, hơn nữa còn là lần đầu tiên như vậy cùng nam sinh thân mật như vậy. À, đây chính là người thương hôn môi sao, thật hạnh phúc, thật là nhớ vẫn tiếp tục như vậy nhân một tiếng, thống khổ và hạnh phúc đều là đồng giá. Có bao nhiêu thống khổ, cái kia vận mệnh sẽ trả lại cho ngươi bao nhiêu hạnh phúc. Lúc này Cổ Tổ Ngộ Hạ liền cảm thấy, tự mình đi tới cái kia vài chục năm thống khổ nhân sinh, chính là vì đợi hiện tại cái này hạnh phúc phút chốc. Tất cả hủy khuất, tất cả thất lạc, tất cả tịch mịch, đều tại đây khắc tiêu tan thành mây khói. Xạ Cải Quân, ta thích ngươi, dù cho ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ta cũng giống vậy thích ngươi, vĩnh viễn đều thích lấy ngươi. Cổ Tổ Ngộ Hạ yên lặng nói, trong lòng làm ra một cái quyết định. Đột nhiên, ở đắm chìm trong hôn mang tới cảm giác hạnh phúc trong hai người bên hai, truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của. Không đợi bọn họ thanh tỉnh, chỉ nghe két một tiếng, bọn họ phụ cận cánh cửa kia đã mở ra. Một cái yêu kiều tiểu khả ái nữ hài xuất hiện tại câu đối hai bên cánh cửa mặt. Dí dỏm bím tóc phía sau ghim một bó trung đẳng đen dài thẳng, tinh xảo ngũ quan cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ rất tương tự, sáng lên đại con mắt, trong suốt được không có một tia tạp chất. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở ngoài cửa ôm hôn ở chung với nhau hai người, khả ái đại con mắt trợn trợn thật lớn, trên mặt một mảnh vẻ mặt bất khả tư nghị. Tỷ tỷ trong thanh âm hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hoài nghi. Đây thật là nàng ấy cái mềm yếu hướng nội, còn có nam tính sợ hai chứng tỷ tỷ sao cư nhiên sẽ ở cửa nhà mình, cùng một cái nam sinh hôn môi, nhưng lại như thế đầu nhập, như thế say sưa, thoạt nhìn giống như là trên tivi vô những cái này đắm chìm trong yêu đương vai nữ chính giống nhau. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, đương nhiên chính là Cổ Tổ Ngộ Hạ muội muội, Cổ Cổ Rồ Cặt Ra. Nghe được thanh âm của nàng, dù gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ cuối cùng từ cái loại này hạnh phúc cảm giác tuyệt vời bên trong tỉnh táo lại, miệng của hai người môi trong nháy mắt xa nhau. Đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tâm ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như phía trước Cổ Tổ Ngộ Hạ chỉ là bởi vì quá mức thoải mái cùng hạnh phúc mà mặt đỏ, cái kia hiện tại chính là thuần túy xấu hổ phải nghĩ chết. Cư nhiên bị muội muội chứng kiến mình và Xạ Cái Quân hôn môi, thực sự là quá tệ. Đối với mình muội muội bụng đen làm lạ tính cách, Cổ Tổ Ngộ Hạ phi thường tin tưởng, e rằng nàng sẽ bằng lòng không đem chuyện này nói cho ba ba cùng mụ mụ, nhưng là nhất định sẽ thường xuyên đem ra chế rêu chính mình. Hắc hắc, ta là cái gì không thể ở chỗ này, chẳng lẽ là trách ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi? Hì hì hì hì, cư nhiên con ta tìm một cái đẹp trai như vậy nam bằng hữu. Tỷ tỷ, ta quá thương tâm nhìn thấy tỷ tỷ Cổ Tổ Ngộ Hạ mặt kia hồng muốn nhỏ máu xấu hổ răng rớp. Cổ Cổ Rồ Cặt Dạ rất nhanh thì từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm đứng lên. Thoạt nhìn giống như là thành công ăn trộm một con cá tiểu miêu, rào hoạt, khả ái. Nghe được muội muội cái kia cố ý mang theo một tia ưu hoán giọng nói, Cổ Tổ Ngộ Hạ mặt đỏ hơn, dù gì hầu như có thể cảm giác được từ cổ tổ ngộ hạ trên mặt tản mát ra nhiệt lượng. Thì ra ngươi chính là cổ tổ ngộ hạ muội muội, cổ cổ rồ cắt dạ a quả nhiên cùng ngươi tỷ tỷ nói giống nhau, dù gì mở miệng nói, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Trước mắt cái này khả ái tiểu lọ ly, nhìn một cái chính là cái loại này thường thường ở ạ nìm cùng trong trò chơi xuất hiện tiêu chuẩn mỗi hệ nhân vật. Ngươi khỏe, đại ca ca, ta là tỷ tỷ muội muội cổ cổ rồ cắt dạ nghe được dù gì thanh âm, tiểu quế tâm không hề đùa giỡn chính mình xấu hổ tỷ tỷ, quay sang nhìn dù gì, ưu nhã nhắc tới làn váy, hành một cái thuộc nữ lễ nghi. Chỉ là, ở nơi này lễ nghi sau khi làm xong, nàng liền lập tức bại lộ bản tính của mình. Ôm người khác tỉ tỉ đối mặt một vị thuộc nữ tự giới thiệu, nhưng là muốn thất lễ hành vi á rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ lúc này mới ý thức được, miệng của hai người môi tuy là đã ra đi, nhưng là thân thể vẫn như cũ thật chặt ôm nhau, từ bộ ngực đi xuống, cơ hồ không có chút nào khe hở. Cổ tổ ngộ hạ bộ ngực cao vút chèn ép rủ gì lồng ngực, mà rủ gì phía dưới cường tráng vật cũng đè ở của nàng mẫn cảm khu vực. Nha nhận thấy được này tấm xấu hổ tư thế rơi vào cổ cổ rổ cặt dạ trong mắt, cổ tổ ngộ hạ phát sinh một tiếng thét chói tai, lập tức đẩy ra rủ gì thân thể, veo một tiếng thối lui đến phía sau, xấu hổ ôm cùng với chính mình thân thể ngồi chồm hổm xuống. Hôm nay gặp phải kích thích nhiều lắm, nàng đã hoàn toàn hỗn loạn. Rủ gì nhìn ra được, cổ cổ rổ cặt dạ cũng không có ý tức giận, chỉ là tại đùa bỡn của nàng tỉ tỉ mà thôi. Hơn nữa, vậy đại khái chính là làm muội muội nàng quan tâm chính mình tỉ tỉ đặc hữu phương thức ga ngồi xổm người xuống, dù gì đưa tay bỏ vào cổ cổ rổ cặt dạ đầu nhỏ bên trên, ôn nhu xoa xoa. Được rồi, không muốn khi dễ ngươi tỉ tỉ ta là xạ cải dù gì, như ngươi sở kiến, là ngươi tỉ tỉ nam bằng hữu a phía trước bởi vì thiên rất tối, hơn nữa ngọn đèn không rõ ràng, cho nên cổ cổ rổ cặt dạ tuy là cảm thấy cùng tỉ tỉ hôn tiếp nam sinh này rất tuấn tú, nhưng là cũng không có nghĩ đến. Cư nhiên xoáy tới mức này. Lấy cổ cổ rổ cắt dạ từ nhỏ đến lớn kết quả trong nam sinh, phỏng chừng sẽ không có so với người trước mắt đẹp trai hơn nam sinh. Hơn nữa đối phương nụ cười phi thường mê người, để cho nàng hầu như đều muốn luân hãm vào bên trong. Thật là ôn nhu bàn tay to, nếu như nam sinh này là của mình nam bằng hữu tốt biết bao nhiêu. Cổ cổ rổ cắt dạ trong lòng hiện ra một luồng nhàn nhạt hạ tư. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên từ từ hiện ra hai đóa khả ái đỏ ửng. Cái kia ha ha ha nhìn cổ cổ rổ cắt dạ nàng này nhăn nhó bóp dáng vẻ, dù gì phảng phất thấy được phía trước cổ tổ ngộ hạ, xem ra cái này tiểu gia hỏa quả nhiên là cổ tổ ngộ hạ muội muội, từ nàng cái dạng này cũng biết. Đại ca ca thật xấu, chê cười ta nghe được in mưa xả cái kia tiếng cười sang sảng. Cổ cổ rồ cắt dạ dường như cũng ý thức được lúc này bộ dáng của mình khẳng định vô cùng kỳ quái, bất mãn gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thở phì phò nói. Được rồi, là lỗi của ta, lỗi của ta, ai bảo cổ cổ rồ cắt dạ người đáng yêu như vậy chứ, ta đều nhịn không được dù gì vui vẻ trả lời, đang ở hắn nói rằng phải nhận không được thời điểm, lập tức ý thức được trước mắt đây là một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương, câu nói kế tiếp cũng không thể nói lung tung. Húng chi, cô tổ ngộ hạ ngay ở bên cạnh đâu. Nhìn không được đáng tiếc, một mực bên cạnh chỉnh lý suy nghĩ cổ tổ ngộ hạ, đã khôi phục lại, nhưng lại vừa vặn, rõ ràng nghe được dù gì câu nói kia. Ách hai dù gì cùng cổ cổ rổ cặt dạ chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mục vô biểu tình đứng lên, đi ra góc tường bóng ma, đứng ở dưới ánh đèn tới cổ tổ ngộ hạ, đồng thời nuốt nước miếng một cái. Ha ha, cái kia ta còn có việc, đi trước 36 kế. Bước đi vì thượng sách rủ gì lập tức lòng bàn chân bôi dầu, xoay người toàn lực bắn vọt, ở cổ tổ ngộ hạ cùng cổ cổ rổ cắt dạ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đã biến mất ở đường phố xa xa. Cổ tổ ngộ hạ cùng cổ cổ rổ cắt dạ tỉ mỗi trận mắt hốc mồm nhìn nhanh như chớp biến mất rủ gì, cằm đều muốn rớt xuống đất. Sau đó, hai tỉ mỗi tựa như người máy giống nhau, chật vật vặn vẹo cái cổ, nhìn về phía lẫn nhau. A đã tỉnh lại cổ cổ rổ cặt dạ trong nháy mắt xoay người, mới vừa bán ra bước đầu tiên, phía sau cổ tổ ngộ hạ đã nhanh như tia chớp bước ra mấy bước, thân thể như thuấn di một dạng xuất hiện tại cổ cổ rổ cặt dạ phía sau, níu lấy cổ áo của nàng. Đừng hòng trốn ha hả, tỷ tỷ, hôm nay khí trời thật tốt ra. Cổ cổ rổ cặt dạ vẻ mặt đau khổ quay đầu, xem cùng với chính mình tỷ tỷ, cười khăn nói. Ân, hôm nay khí trời quả thực tốt. Vừa lúc để cho chúng ta hai tỷ muội hảo hảo trao đổi một chút cảm tình, ngươi cứ nói đi. Tâm cổ tổ ngộ hạ thiên thiên cười nói, biểu tình kia là như thế ôn nhu, để cổ cổ rồ cặt dạ biểu tình đều cứng lên. Tỷ tỷ đại nhân, ta sai rồi, ta chớ nên đùa giỡn đại ca ca. Ở dù gì nói ra câu kia nhịn không được thời điểm, cổ cổ rồ cặt dạ tâm lý còn phi thường hài lòng, xem ra chính mình vẫn rất có mị lực nha. Liên đại ca ca đẹp trai như vậy nam sinh, đều đối với mình cứ như vậy mê. Nhưng là hiện tại, cổ cổ rồ cặt dạ chỉ cảm thấy vô tận hối hận. Nếu như lúc đó đại ca ca đem câu nói kế tiếp nói ra còn tốt, mình coi như là bị trừng phạt, cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là hiện tại, chỉ là nửa câu mà thôi, chính mình nhưng phải gặp tỷ tỷ thuyết giáo, thực sự là quá bất hạnh. Ân, biết lỗi rồi là tốt rồi. Thế nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể che giấu đi qua nha. Ô ô ô đại ca ca, mau cứu ta, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nghe từ đằng xa truyền tới cổ cổ rổ cặt dạ tiếng cầu cứu, trốn ở góc bên trong rủ gì ở trước ngực tìm một cái thập tự giá. Cổ cổ rổ cặt dạ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Cầu nguyện cứ như vậy, cổ cổ rổ cặt dạ thể nghiệm được chính mình tỷ tỷ nhân sinh lần đầu tiên hắc hóa trạng thái. Cầu thạ cầu vượt tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.